Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh của các cô toàn bộ đều bị cha mẹ nhìn ở trong mắt. Giờ khóc giờ cười, chỉ vì một miếng ăn mà ầm ĩ, các cô mấy tuổi rồi? Mỗi người một miếng, không được giành nhau. Ôi trời, cái này ăn thật sự ngon quá đi mất. Vừa mới cắn một ngụm nhân trứng đã tràn ra, mềm dẻo thơm ngọt, mùi sữa nồng đậm, vỏ ngoài thì lại mềm mại. Ở bên kia, giáo sư của Lạc Di cũng ôm lấy một hộp điểm tâm, vui vẻ ăn bánh, một mình ông ấy có thể ăn được 8 miếng điểm tâm. Cho nên nói, mang theo Lạc Di vĩnh viễn không thiếu đồ ăn ngon. Ông ấy đang ăn rất vui vẻ, thì có mấy vị giáo sư đi tới. Mỗi người lấy đi một miếng, lập tức hết rồi, ông ấy tiếc giận trợn trắng mắt, đúng là ăn cướp mà. Lạc Di nhìn thấy vậy thì cảm thấy rất là vui vẻ. Thì ra các vị giáo sư nghiêm túc cũng có một mặt đáng yêu như thế này. Lên máy bay, Tiêu Thanh Bình cố ý đổi vị trí với người khác, ngồi cùng một chỗ với Lạc Di. Hai người vai kề vai, thân thiết nồng nhiệt nói chuyện yêu đương, làm cho người khác phải hâm mộ không thôi. Tiêu Thanh Bình cảm thấy mỹ mãn ôm lấy bạn gái, hưởng thụ ngày nghỉ khó có được này. Lạc Di bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nhớ nhắc em muốn thuận tiện đi đến ngân hàng Thụy Sĩ một chuyến. Tiêu Thanh Bình theo bản năng hỏi, em muốn mở tài khoản sao? Anh còn nhớ Lý Dương hay không? Lạc Di vừa nhận được điện thoại của Nhiếp Khôn Minh, bảo cô đi một chuyến. Két sắt ở ngân hàng Thụy Sĩ của ông ta lưu lại còn chưa được mở ra. Nghe nói phải đích thân ông ta hoặc người thân tới thì mới được. Nhiếp Khôn Minh đã sắp xếp người đi qua đó một chuyến. Nhưng ngân hàng người ta cũng không cho vào tủ lưu giữ của Lý Dương. Tiêu Thanh Bình làm sao có thể quên được Lý Dương đây? Chính anh cùng với Lạc Di liên thủ lại mới có thể đem người bắt được. Người thân của ông ta ở đâu ra? Vương Ngữ Thần sao? Trước khi C-H-E-T ông ta cũng không biết có một đứa con gái như vậy mà. Bác Nhiếp bảo em đi thử xem một lần. Tâm tình của Lạc Di rất tốt. Cho dù không lấy được thì cô cũng không có tổn thất gì. Cô đoán mò, có lẽ là tiền. Được rồi, cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Bỗng nhiên, máy bay sóc nảy một cái, thân thể mọi người không tự chủ được ngã về phía trước. Tiêu Thanh Bình nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy Lạc Di. Lạc Di hơi nhíu mày, máy bay gặp phải khí lưu sao? Đoán chừng là, Tiêu Thanh Bình còn chưa nói xong, máy bay đã lao xuống một cái, kịch liệt sóc nảy, trong cabin từng đợt thét chói tai vang lên. Làm cái gì vậy? Có biết lái máy bay hay không? Ôi, kính của tôi rơi ở đâu mất rồi. Mau tìm giúp tôi đi. Cơ trưởng sẽ không phải đang say chứ? Lái máy bay kiểu gì vậy? Mọi người mắng chửi ầm ĩ. Werner ngồi ở phía sau ôm lấy cái đầu bị đụng đau, thuận miệng chửi tục, không phải là bị người ngoài hành tinh cướp lấy máy bay chứ? Người nói vô tình, người nghe có tâm. Biểu tình của Tiêu Thanh Bình trong nháy mắt cứng lại. Lạc Di ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Tiêu Thanh Bình. Cả hai đều có chút lo nghĩ. Theo lý thuyết thì không thể nào. Phải biết rằng khi những nhân vật lớn trong giới học thuật xuất hành, họ thường có lực lượng âm thầm bảo vệ. Các biện pháp an ninh càng thêm nghiêm ngặt. Thế nhưng, cũng khó nói, sự cố hy hữu như 911 cũng đã xảy ra. Lạc Di vô thức vuốt mặt dây chuyền đồng hồ trên cổ, trong lòng cảm thấy bình tĩnh đôi chút. Tiêu Thanh Bình quét bốn phía một vòng, kéo Lạc Di đứng dậy đi ra đằng sau. Nhóm người A Văn ngồi ở sau cùng, thấy bọn họ đi tới, các vệ sĩ lần lượt đứng dậy. Sao vậy? Tiêu Thanh Bình cười nhạt một tiếng, muốn ngồi chơi bài cùng các người. Đám vệ sĩ lập tức nhận ra có điều không ổn, mới vừa nãy còn cho rằng họ áp sát quá gần, cố ý đổi vị trí trung tâm, để hai người chìm trong thế giới ngọt ngào. Hành khách ngồi cạnh thấy thế, rất tâm lý tỏ ý sẵn lòng đổi. Thực ra ghế giữa thoải mái hơn. Cách chương.